Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Nằm dài trên ghế sofa cao cấp, tai nghe không ngừng vang lên các bài hát, khóe môi cậu cong lên nhẹ nhẹ. Cảnh này mà để cho người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ lại gây nên một hồi bạo động. Mở cửa đi tới, trên tay cầm một tập tài liệu. Yu Chun trừng mắt nhìn Che Trung đã nghiễm nhiên coi nơi này là nhà mình. Cái gì cũng không nói. Làm sao vậy, biểu tình của cậu khiến tôi khó chịu đấy. Nheo mắt lại, Che Trung không chút vòng vèo nói thẳng. Không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ. Khó trách lúc cậu đến quán của tôi luôn khiến cho khách hiểu lầm. Cầm tập tài liệu đập lên đùi Che Trung. Tôi bảo này ngài Kim, bớt phóng túng một chút. Chỗ này tốt xấu gì cũng là câu lạc bộ cao cấp. Không phải chỗ buôn người. Cậu có tư cách nói tôi. Nhướng lông mày, Che Trung rõ ràng không để lời cảnh cáo của Yu Chun trong lòng. Một học sinh trung học mà lại mở loại câu lạc bộ này mới là quá phận a, huống chi. Là cậu bảo tôi cúp học mà. Vốn cậu còn định, dù tiết buổi sáng không kịp, ít nhất có thể đi bù vào buổi chiều. Ai ngờ, Park Yu Chun gọi điện một cú liền làm thay đổi dự định của cậu. Tôi là học sinh thật, nhưng tôi cũng cần có cơm ăn. Tôi chỉ là chọn nghề kiếm tiền dễ dàng thôi. Còn có, đừng đổ việc cúp học lên người tôi. Tôi hẹn cậu buổi tối đến ăn cơm, chứ không có giật dây cậu làm việc xấu. Phản bác xong, Yu Chun bắt đầu xem sổ sách trong quán. Đúng rồi, biên lai sửa chữa chiếc xe kia tí nữa tôi đưa cho cậu. Nghe lời này của Yu Chun, nụ cười trên mặt Che Trung lập tức biến mất, dùng tay ngăn trở ánh mắt Yu Chun. Cưỡng ép Yu Chun nhìn vào mình, cái này mà là bạn sao? Chỉ là sức sơn một chút thôi mà, trước đây cậu có keo kiệt thế đâu. Che Trung hảo tâm nhắc nhở Yu Chun, đây là cảnh cáo, ai bảo cậu lấy xe của tôi làm việc nguy hiểm như vậy? Tôi không muốn bị cảnh sát điều tra đâu. Yu Chun cũng không quên, lời người bảo dưỡng xe nói với gã, nếu không cố ý va chạm với xe khác, xe sẽ không có dấu vết như vậy. Bị lời nói của Yu Chun làm cho á khẩu, Che Trung đành phải hậm hực thu tay lại, vuốt vuốt điện thoại, ném ra một câu, nói thật, cậu rảnh rỗi lắm nên mới hẹn tôi đi ăn cơm à, Kim Jun-su đâu. Chính cậu ấy muốn tôi hẹn cậu đấy, cậu ấy nói muốn giới thiệu một người cho cậu, hình như là bạn cũ của cậu ấy. Thành thật khai báo, Yu Chun tuyệt không nghĩ đến việc giấu giếm Che Trung điều gì. Là tình nhân cũ à, không sợ chọc tức Yu Chun. Che Trung trực tiếp nói, Che Trung hiểu rất rõ người yêu kia của Yu Chun. Bọn họ là quen biết nhau ở quán bar này rồi sau đó tiến tới quan hệ bây giờ. Theo lời thẳng thắn của cậu ta, quá khứ của cậu ta cũng giống với Yu Chun. Hoàn toàn không dính một chút nào đến hai chữ sạch sẽ. Cho nên, mới có thể ăn khớp với Yu Chun. Cậu cho rằng tôi sẽ vì lời này của cậu mà tức giận sao? Buông tập tài liệu, Yu Chun đi đến chỗ Che Trung. Một tay đặt lên thành ghế sofa sau lưng Che Trung. Nhìn cậu, tôi và cậu ấy đều tin tưởng đến nhau. Chỉ cần không quấy rầy đối phương, yêu thế nào hay chơi thế nào đều không sao cả. Đây là sự ăn ý giữa gã và Jun-su. Cũng là nguyên nhân gã yêu Jun-su. Thật kỳ quái. Sao cậu lại chưa từng động đến tôi? Bóp cổ Yu Chun, Che Trung khiêu khích nhìn gã. Không phải tôi đã từng nói với cậu, tôi có thể làm đối tượng của cậu sao? Bởi vì cậu không dễ chọc, tôi sợ một ngày nào đó, máu ghen của cậu làm tôi sống dở chết dở ấy chứ. Cười cười, nhưng Yu Chun là nói thật lòng. Bề ngoài Che Trung thoạt nhìn chỉ có xinh đẹp, nhưng gã hiểu rõ cậu, ẩn giấu trong khuôn mặt này. Là một tính tình vô cùng kiêu ngạo và quật cường. Muốn chạm vào cậu, phải chuẩn bị một tâm lý tương đương. Mà gã tự nhận, mình chưa đủ tư cách để làm việc đó. Thật đáng tiếc, tôi còn cho rằng mình sẽ là một tình nhân tuyệt vời đấy. Che Trung cười sáng lạn, vậy sao cậu không đáp ứng kết giao với bạn trai chị gái mình? Cố ý kích thích chuyện Che Trung mẫn cảm nhất, nhìn khuôn mặt trải dài của Che Trung. Yu Chun liền hiểu được gã đã thắng. Cậu đi chết đi, đánh một quyền vào bụng Yu Chun. Đẩy gã ra, Che Trung trực tiếp đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, không quên dùng sức đá cửa một cái. T. tên này thật đúng là mất hỏng rồi. Biết rõ cậu ghét nhất cái gì, còn hết lần này tới lần khác lấy việc đó ra trêu chọc cậu. Nếu không phải cậu và Yu Chun là bạn, Chê Chung thề, cậu nhất định phải đánh gã đến nhập viện, đi xuyên qua mê cung trong câu lạc bộ. Chê Chung không thể không bội phục khả năng làm ăn của Yu Chun. Bởi vì biết rõ khách nhân của mình không thiếu những thương nhân nổi tiếng. Để tránh bọn họ gặp phiền toái nên mê cung này mới được thiết kế. Thật đúng là hao phí không ít tâm tư, thật vất vả tìm được WC. Chê Chung vừa đi vào, đã bị một gương mặt quen thuộc giữ chặt. Sao lại là chú, thấy rõ người kia, lại vô cớ bị giữ lại. Khẩu khí của Chê Chung đương nhiên không dễ nghe chút nào. Lâu không gặp, cá tính em vẫn mê người như vậy. Không thèm để ý đến sự khó chịu của Chê Chung với mình. Hai mắt heo song căng như trước tràn ngập thú tính với Chê Chung. Thả tôi ra, tôi không có tâm tình nghe chú làm nhảm. Hất tay người đàn ông kia ra. Chê Chung xoay người vào trong WC. Heo song căng chưa từ bỏ ý định cũng đi theo cậu vào. Lúc Chê Chung mở vòi nước rửa tay, gã liền dán mặt vào lưng cậu. Ngón tay còn tự động dịch chuyển xuống thắt lưng. Anh là thật tâm mà. Tuy rằng bạn của em Yu Chun cũng không thiếu tiền. Nhưng là, anh thật sự thích em. Không thể cho anh một cơ hội sao? Ở quán này, người từng tiếp xúc với Chê Chung rất nhiều. Số lượng người ham muốn cậu cũng không ít. Chỉ tiếc ai cũng không đụng được vào cậu. Heo song căng trước mặt, là một ví dụ điển hình. Tôi không cần chú thích tôi. Hất nước lên mặt và quần áo của gã. Chê Chung ngạo khí 10 phần nhìn người đàn ông kia. Tôi cảnh cáo chú, lập tức biến mất cho khuất mắt tôi. Nếu không, mặc kệ chú có phải khách của quán hay không, tôi đều trực tiếp cho chú nhập viện cấp cứu đấy. Đây cũng không phải là nói giỡn. Heo song căng từng thấy có vị khách muốn ép buộc Chê Chung liền bị cậu đánh gần chết. Về sau được đưa vào bệnh viện, thiếu chút nữa phải lên cục cảnh sát. Gã cũng không muốn trở thành tên thứ hai như vậy. Giơ hai tay lên cao. Heo song căng lui ra ngoài. Trước khi đi còn đặc biệt lưu lại các của mình. Nếu đổi ý, gọi cho anh nhé. Vừa mới dứt lời, gã liền thấy Chê Chung ném tấm các kia vào thùng rác. Quả nhiên là Kim Chê Chung. Mang theo tâm tình tán thưởng rời đi. Chê Chung trừng mắt nhìn bóng lưng gã. Cầm khăn mặt ở bên lau khô tay. Vừa ra khỏi WC, cậu liền nghe thấy có người vỗ tay. Chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía người kia. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một người đàn ông xuất sắc. Nhưng, lại thực sự khiến cho Chê Chung tức giận. Anh là có ý gì? Tán thưởng cậu, đến gần Chê Chung, Yun Ho đối mặt với ánh mắt của cậu. Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ bị tên kia ăn hết. Không nghĩ tới, cậu càng mạnh mẽ hơn. Muốn ăn được tôi, phải có chút tài năng đó. Ngón tay khẽ vuốt cánh môi. Chê Chung mỉm cười, thế nào, anh muốn thử không? Nụ cười càng sâu thêm. Yun Ho còn chưa kịp mở miệng, điện thoại liền vang lên. Hắn khẽ liếc, là Jun Su gọi tới. Dung Yun Ho, tôi đến rồi, anh ở đâu vậy? Yun Ho vốn nên trực tiếp trả lời Jun Su. Nhưng Chê Chung lại cười cười nhìn hắn, chuẩn bị rời đi, khiến cho hắn thay đổi chủ ý thuận miệng nói một địa điểm. Kết quả là nhận được sự thúc giục của Jun Su. Cúp điện thoại, Yun Ho bước nhanh lên phía trước, kéo cánh tay Chê Chung lại. Ngay cả một chút thời gian phản kháng cũng không cho cậu. Trực tiếp hỏi, cậu biết cửa sau của quán ở đâu không? Cách chương.